Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3755, thời loạn lạc, đến rồi, toàn bộ cửu tuyệt thiên, lòng người bàng hoàng, lời đồn đãi chuyện nhảm đếm không xuể, hết thảy đều rối loạn, lại không ngày xưa yên tĩnh, bọn họ có thể nào không hoảng hốt, khi thì có khủng bố thần âm nổ vang. Truyền khắp mênh mông biển sao, rung động đầy trời sao, tầng tầng lớp lớp cổ xưa mà lại khí thế khủng bố. Đang giải phóng trong quá trình, quét ngang hướng về cửu tuyệt thiên, uy thế này quá khủng bố. Quả thực giống như vũ trụ ngày tận thế tới, một đám cổ xưa tồn tại ở tiên môn bên trong giao thủ, tỏa ra gợn sóng năng lượng. Chấn động toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, thậm chí cường giả đều dồn dập xúc động, bản nguyên vũ trụ lại một lần nữa hư nhược rồi, có thể thấy được đại chiến trình độ. Đối với huyền hoàng đại thế giới bản nguyên vũ trụ, có cực cường đả kích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thiên đình hiện tại chả không có tin tức truyền đến sao. Ta tin tưởng thiên đế, ở đại kiếp nạn. Chỉ cần có đạo thiên đế, chỉ cần có thiên đình, ở nghiêm trọng tai họa cũng có thể chịu đựng được. Chúng ta đẩy lùi dị vực, cũng có thể đẩy lùi chư thiên biển sao, nhưng là lần này không giống. Các ngươi lẽ nào không nhìn thấy, nhiều như vậy đáng sợ bá chủ đang hướng về huyền hoàng đại thế giới áp sát. Ta thậm chí cảm giác được tận cùng vũ trụ. Đứng sừng sững một khẩu lại một khẩu bất hủ tiên lô đang thiêu đốt. Đúng đấy, mặc dù là thiên đế lại mạnh, tuy nhiên không phải vũ trụ chí cường giả, toàn vũ trụ đều rối loạn. Có người khủng hoảng, có chút đối với thiên đình mang theo niềm tin vô địch. Nói chung lan tràn căng thẳng tâm tình, ảnh hưởng toàn vũ trụ. Một ngày này thiên đình thả ra nói, để toàn vũ trụ đều trầm mặc, một ít thế hệ trước cũng giống như là rút khô khí lực. Tin tức rất lớn, đạo thiên đế tự mình truyền xuống nói, hạo kiếp tương lai, liên quan đến chủng tộc tuyệt diệt, không biết bao nhiêu người như là rút khô khí lực. Chuyện này liền quá nghiêm trọng, liền đạo thiên đế đều cảm giác chủng tộc lúc nào cũng có thể tính tuyệt diệt. Hiện tại truyền lời chính là để bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiện tại truyền đi, vũ trụ sẽ loạn, thiên đình cao tầng hội tụ, thông báo cửu tuyệt thiên các thế lực lớn cường giả. Trong đại điện đầy đủ mấy ngàn cường giả thần thái nghiêm nghị. Có chút người nội tâm đều có khủng hoảng. Đối với điểm này đạo lăng chưa từng ẩn giấu. Cũng là như vậy 10 ngày nửa tháng. Bọn họ liền đến, hiện tại truyền đi chả có thể làm cho bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thiên đế, lẽ nào chúng ta không ngăn được? Có thế hệ trước run giọng nói, lẽ nào chúng ta muốn hướng về bọn họ thần phục hay sao? Đạo lăng đứng lên đến, trầm giọng nói, ta chỉ hy vọng lão đại ca, có thể giết tới chư thiên biển sao? Kinh sợ các đại siêu cấp quân tộc, không dám sang bậy, bất kể nói thế nào. Này một lần kiếp nạn quá to lớn, chỉ bằng vào hiện tại thiên đình, căn bản là không chịu đựng được huyền hoàng đại thế giới ý nghĩa phi phàm. Một khi chư thiên biển sao cường giả đến đây, sẽ xua đuổi bản thổ sinh linh, thậm chí nghiêm trọng giả, sẽ trực tiếp khai sát giới. Một khi ngày này đến, vậy thì là vũ trụ tận thế, vũ trụ mênh mông, chủng tộc rất khả năng có mất đi tình thế nguy cấp. Thiên đình lại mạnh, cũng không thể có thể đỡ được loại này siêu cấp quần tộc sức mạnh. Thậm chí lần này thiên đình đứng mũi chịu sào, sẽ tao ngộ không gì sánh được khủng bố bão táp. Đạo lăng ở Thu Nguyệt tiên tử trong miệng được một ít cửu viễn niên đại sự kiện. Một khi một ngày này đến, huyền hoàng đại thế giới bản thổ sinh linh sẽ phi thường đau khổ. bị chư thiên biển sao cường giả làm nô bộc một cái xua đuổi. Chư thiên biển sao lại như là một cái cự long, để đạo lăng hô hấp trầm trọng, không bước vào chư thiên đế, lấy cái gì cùng bọn họ tranh, đấu. Lời này có ý gì? Ta tuy rằng gia nhập thiên đình thời gian phi thường ngắn, nhưng là hiện tại để chúng ta lui ra thiên đình, coi ta là thành cái gì ngươi? Không chính là kẻ địch sao? Không chính là bất cứ lúc nào có tuyệt diệt nguy cơ sao? Ta không sợ, có tướng sĩ giận dữ hết. Đời ta, đều sẽ ở thiên đình, tùy tùng thiên đế chinh phạt thiên hạ. Chắc chắn sẽ không vào lúc này, ở thiên đình sống còn thời khắc, làm con rùa đen rút đầu, lui ra thiên đình, chính là, năm đó dị vực không phải rất mạnh sao, chả không phải là bị đánh đi rồi, hiện tại chư thiên biển sao đến rồi, cái kia lại có làm sao, quá mức chính là chết trận xa trường, chúng ta không phải là loại nhu nhược. Hiện tại để chúng ta bỏ qua thiên đình thoát thân, thứ ta không làm được, còn không bằng giết ta. Ta đã từng lập xuống thề muốn đi theo thiên đế chinh chiến thiên hạ. Cái gì mới là chiến trường? Không phải sắp tới sao? Vào lúc này há có thể rời đi. Thiên đình nội bộ vỡ tổ, bởi vì nhi nữ, bởi vì cha. Đạo lăng đem liên tiếp hai lần bước vào chư thiên biển sao mười mấy tuổi trẻ cường giả chém xuống. Còn có đạo tôn cái này sau lưng có siêu cấp quần tộc thế lực bá chủ. Những người này há có thể giảng hòa. Một khi bọn họ toàn bộ đánh tới, thiên đình bất cứ lúc nào có tuyệt diệt độ khả thi. Mà đối mặt chư thiên biển sao, cũng không phải nhiều người hữu dụng. Thiên đình có các ngươi, là thiên đình phúc khí. Nói chung lần này kiếp nạn lớn vô cùng. Các ngươi hẳn phải biết, thiên đế chạm không ít chư thiên biển sao tuổi trẻ cường giả. Bọn họ lập tức tới ngay, hiện tại đi vẫn tới kịp. Có thể chỉ cần đồng ý lưu lại, chúng ta trôi hết một giọt máu cuối cùng, cũng phải cùng bọn họ chống lại đến cùng. Toàn bộ thiên đình nhiệt huyết sôi trào, rất nhiều chiến binh đều không sợ sinh tử. Mặc dù là hạo kiếp to lớn hơn nữa, bọn họ cũng không muốn rời đi thiên đình. Một vài người nội tâm phi thường rõ ràng, nếu là thật như đạo thiên đế từng nói, như vậy hiện tại chỉ có thiên đình mới có phục hưng huyền hoàng đại thế giới quần tộc hy vọng. Thiên đình nếu đều không còn, chả lấy cái gì cùng bọn họ đấu. Thiên đình sẽ bởi vì bọn họ mà kiêu ngạo. Đạo lăng nỗi lòng phức tạp. Hắn hiện tại không giống. Thiên đình đủ có ngàn vạn đại quân, dây dưa ngàn tỷ tu sĩ. Đạo lăng cảm giác trên đầu vai trọng trách quá nặng nề. Nếu là hắn một người ai cũng không sợ, nhưng là hiện tại không thể không vì bọn họ cân nhắc. Ầm ầm. Một ngày này, trong cực đạo vũ trụ tràn ngập khủng bố khí thế, một cái đầu đầy loạn tóc phấp phới người đàn ông trung niên, cơ thể dựng lên khủng bố chùm sáng. Đây là đại đế uy, vô cùng đại đế uy thế đang thức tỉnh, ngang qua vũ trụ thương khung, xúc động toàn bộ cực đạo vũ trụ nổ vang. Cái này đồ vô dụng. Dĩ nhiên thành đế, Chu Nhược Quân mạnh mẽ nắm tay, cắn răng nghiến lợi nói, một viên đại đế đan a, cũng không biết đạo lăng trả giá bao lớn đánh đổi mới đổi đến. Qua tử phi thường trầm mặc, hắn tuy rằng không biết đạo lăng theo nơi nào làm ra đại đế đan, nhưng là hắn biết, loại đan dược này không trả giá thật lớn. Há có thể là như vậy dễ dàng có thể bắt được tay. Trong cực đạo vũ trụ không ngừng tràn ngập khủng bố khí thế. Thu Nguyệt tiên tử cùng yêu đế. Trong năm tháng dày đằng đẵng hao tổn thần lực ở từng bước khôi phục. Nhưng là cũng phi thường chậm chạp. Bởi vì bọn họ hao tổn thật đáng sợ. Không có cái thời gian mấy năm. căn bản không thể ở đứng lên đến. Đạo Lăng, Thiên Tôn, Cửu Thế Đế, Đạo Kình, Lương Vượng, Đan Đế, Thu Nguyệt Tiên Tử, Yêu Đế, Huyền Hoàng một mạch quần tộc quật khởi. Đây mới là công tích vĩ đại. Ở thời loạn lạc bên trong thức tỉnh, ở thời loạn lạc bên trong bạo phát, hết thảy đều đến rồi, đều hội tụ đến huyền hoàng đại thế giới, đại hắc tính toán. Càng ngày càng cảm giác hiện tại thiên đình hưng thịnh, nó nằm nhoài trên đỉnh núi, nó tin tưởng sẽ có một ngày, thiên đình sẽ giết tới chư thiên biển sao, kinh sợ thiên hạ, phục hưng huyền hoàng một mạch quần tộc. Đạo Lăng, mấy ngày gần đây có gì đó không đúng, Đạo Kình cấp tốc đuổi tới. Trầm giọng nói, chúng ta đạo tộc, có một ít nhân tộc người không tên mất tích. Đạo Lăng con mắt phút chốc mở, hắn nghĩ ở hạo kiếp đến trước, thật tốt bồi bồi con gái. Đạo tộc, lai lịch rất lớn, ta đạo tộc huyết thống, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nếu có thể mở ra tiên môn, như vậy chư thiên biển sao cường giả cần ta đạo tộc huyết thống này thật đúng là chó cắn áo rách. Đạo Lăng con mắt càng ngày càng khủng bố, hừng hực thiêu đốt, có thể nói hai đại biển sao đang phập phồng, thậm chí ngang qua đến vũ trụ sơn bên trong, đem toàn bộ vũ trụ sơn đều triệt để nắm chặt. Khi người quá đáng, lăn ra đây cho ta. Đạo Lăng gầm lên, chấn động toàn bộ thiên đình. Phanh, huyết phong kém chút ở Đạo Lăng tiếng gào bên dưới tan vỡ, liên miên hư không nổ tung, ở trong đó có một cái khủng bố cái bóng sắp bước vào huyết phong đỉnh. Hết chương.